xót thương cha mình. Dù làm quốc vương sang giàu uy thế triều đình, nhưng đam mê pháp tà vui sướng trong huyễn hoàng, đâu thấy con được vượt qua tự sinh và không tiếc chi thân mình. Sánh chúng cùng đình, lòng từ lớn vô biên, nguyện đồ thoát cho cha, đức vua diệu trang nghiêm, tình tạm tình nhắn cùng hành theo ý mẹ. Điều. Kính viếng an hòa thượng, kính chúc sức khỏe hòa thượng và xin được đê đầu đảnh lễ cúng dường. Theo cái truyền thống của Phật giáo ta biết khi Đức Phật thành đạo thì lúc bây giờ Đức Phật không đặt ra vấn đề an cư thiên hạ. Vì tại lúc bây giờ tất cả những người mà theo Đức Phật hầu hết là thánh tăng, thánh chúng. Cho nên Đức Phật dạy các vị thánh chúng này nên đi giáo hóa chúng sanh, và mỗi một người nên đi một hướng. Khi mà mở đầu thì chúng ta thấy Đức Phật dạy không đi hai người chung một chỗ, đó là cái bước ban đầu mà Đức Phật dạy. Thì như vậy đó, ở đây chúng ta có phân ra gọi là cái chúng hiện thánh. Cái chúng hiện thánh đó, là cái chúng mà để đi giáo hóa chúng sanh. Thế về sau này chúng ta gọi là những đại thừa hay những Bồ Tát, tức là những người có năng lực để giáo hóa chúng sanh, có đạo đức để cảm hóa mọi người. Thì những người này phải đi mỗi nơi một người chứ không đi chung để giao quan với chúng sanh. Đó là cái việc chính mà chúng ta phải thấy. Cho nên chúng ta tự xét lại mình xem có phải là hiền thánh hay chưa. Nếu ai hiền thánh thì chúng ta nên làm cái mô hình này, tức là bất kể ngày đêm cũng không kể mưa nắng và cũng không thể có cơ đâu. Nhưng ở chỗ nào mà chúng ta cần thì chúng ta tới, đạo pháp cần thì chúng ta tới. Cho nên như sau này mà Thượng Thiện Hoa khi lập Hoa Quảng Sát thì Ngài cũng có được phát biểu như thế. Ở đâu chúng ta cần thì ta tới, không từ khó nhập cũng không sợ gian lao. Đây là đi theo cái hướng mà của hiện thành. Thậm chí có vị nói chúng ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Đó là cái phát nguyện lớn mà chủ yếu là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù. Đây là các vị Bồ Tát lớn. Nếu ta lập hành đại thừa đấy thì ta đi như thế, thì theo con đường này. Phải có người đại thừa thực thì bây giờ có người vô nhiệm, có người có đạo lực thì mới làm nổi chuyện này. Nhưng mà về sau người đi theo Phật mỗi ngày mỗi đông, thì khi mà cái số người theo đông rồi, trong cái số đông này nó có những người mà gọi là chưa đắc đạo, những người chưa đắc đạo, những người mà còn nghiệp, còn phiền não. Cho nên những người mà còn nghiệp và còn phiền não này thì Đức Phật có cái hướng dẫn khác nữa. Bước thứ hai, bây giờ đã tất cả những cái vị mà đã sạch phiền não, đã hết nghiệp, có sức cảm hóa, thì đi ra ngoài, đi thức thực để đem về nuôi những người mà còn phiền não ở lại chỗ. Đây là cái việc mà quan trọng của tâm thế này. Cho nên Đức Phật là một vực trí tuệ xử sự từng việc từng người khác nhau, chứ không phải là có một cái mô hình chung mà ai cũng phải đi theo. Ta nhìn về Đức Phật ta thấy là như thế. Cho nên thậm chí khi mà Đức Phật tới lục điện thì Ngài đường gần như đắc đạo, thì Ngài mới nói rằng bốn vị chưa đắc đạo này thì nên ở nhà lo tu hành, còn chưa được chưa đắc đạo thì chưa được chưa cùng với Đức Phật đi thực hành. Hai người đi thực thực về nuôi bốn người ăn để tu hành. Cái mô hình mà ăn cư thấp túc chúng ta là gì? Thì những người cưa chưa đắc đạo tức là những người còn nhẹ, cho nên đi ra ngoài thì sợ nhiễm, sợ phiền não phát sanh, sợ điều cái gương xấu về cuộc đời, cho nên Đức Phật không cho đi. Và Đức Phật không cho đi thì bây giờ những người này không đi khất thực, không đi giáo hóa thì ở nhà làm sao? Ở nhà nó phải có cái cách khác để sống. Cái khác này thứ nhất là Đức Phật nuôi. Đức Phật nuôi có nghĩa là Đức Phật đi xin về nuôi những người em để tu hành. Sợ đi ra ngoài thì làm gương xấu cho đời, cho nên Đức Phật cho nên chưa đắc đạo. Rồi sau này á, thì bây giờ có những người mà kính trọng Đức Phật nhiều rồi, thì Đức Phật có nói sau khi mà ngày nhập nhiệm thì bây giờ á, các vị nên tới cúng dường cho các vị tăng để có cái điều kiện tu đắc đạo làm được. Thì như vậy cho nên chúng ta mới có thêm một cái thứ hai, tức là hai vị cúng Phật. Thì bây giờ chúng ta cũng cho các vị tăng, và chủ yếu đây là các vị tăng chưa đắc đạo để có cái điều kiện tu hành và đắc đạo. Đó là cái việc mà chúng ta thấy mở đầu cho cái vấn đề an cư của chúng ta là ở đây. Cho nên những người mà chưa đắc đạo thì phải ở một chỗ tu hành. Các thầy vị theo đắc đạo rồi thì đi các tầng mang về nuôi. Hoặc là Đức Phật chỉ đạo cho tất cả các Phật tử tính tâm, ở đây là một tác tâm, tức là có cái lòng thương tưởng cho đời của em, cúng dường cho các vị tu hành chưa đạt đạo để có điều kiện tu hành. Đó là cái bước đầu mà chúng ta thấy có cái vấn đề trong cuộc hành cư. Có chỗ khác nữa, thì bảo là cái nguyên nhân tấm quốc an cư của chúng ta là vì một số các nhà sư chưa đắc đạo, cho nên trong mùa mưa không thể vượt khó. Không thể vượt khó tức là những người mà ốm yếu bệnh hoạn, lúc bây giờ dầm mưa dãi nắng thì chắc chắn sống được rồi. Ốm yếu bệnh hoạn mà gặp mưa, gặp nắng, gặp bão lụt thì chúng ta sẽ chắc chắn là phải chết. Cho nên có những người thì bị nhốt cuốn trôi, có những người bị bệnh và chết. Từ cái chỗ đó mà Đức Phật cho ở thành chỗ và chỉ đạo cho tất cả các Phật tử nên tới đó cũng được. Khi bắt đầu ở Đức Phật là chỉ lấy cái vấn đề đi Phật tử thôi, chứ không có ai tới cái chỗ này cũng được. Bây giờ Đức Phật cho cũng nhiều, cho nên bây giờ Đức Phật mới có phân ra làm hai. Cái phần thứ nhất là chúng ta đi có thực, các thầy chỉ kêu là phải đi có thực mà sống. Chứ cái phần thứ hai này Đức Phật có cho phép là đàn nhiệt tiến cúng, tức là nếu mà chúng ta cấm túc ăn cư một chỗ thì có Phật tử đem tới tận nơi chúng ta ở tu hành và cúng dường, thì có hai cái điều kiện này. Thì bây giờ đó, thầy nào mà có Phật tử đem thức ăn tới tại chùa, tại chùa xứ thì bây giờ ta khỏi đi cấp thực. Còn thầy nào không có thì phải đi cấp thực. Nếu mà không đi cấp thực thì chúng ta không thể nào sống được. Tức là phải sống thì bây giờ chúng ta tu mới được. Cho nên chỗ này chúng ta mới nói là tùy hoàn cảnh. Tùy hoàn cảnh của từng người mà cái cách tu hành của chúng ta nó có khác nhau. Cái người nào mà có Phật tử đem thức ăn tới tận nơi thì bây giờ khỏi đi cúng dường nữa, ở nhà làm việc khác. Còn những người mà không có Phật tử đem thức ăn tới thì buổi sáng chúng ta được đi cúng dường. Đây là cái nguyên tắc đầu tiên mà Đức Phật cho. Đức Phật cho phép là chư tăng có cái cuộc sống như vậy. Và lúc bây giờ đó thì Đức Phật cũng không cho phép chư tăng này là chúng ta có gì làm các cái việc như là về nông nghiệp cũng trở lại chăn nuôi trồng trọt. Mà ở trong cái thời Đức Phật đó, thì bây giờ nông nghiệp là chính, bởi vì Đức Phật cũng không cho làm nông. Cái việc thứ hai đó là trao đổi, tức là buôn bán đổi giá, tức là thương nghiệp. Đức Phật cũng cấm, không cho thầy theo làm để thương nghiệp. về nông nghiệp một trong, về thương nghiệp một trong. Tới cái việc thứ ba, quan hệ với cái quyền tức là cũng trọng. Ba cái điều này đó, là căn bản của thầy Di Kheo đó là bị cấm cho mình. Chúng ta chỉ có làm được hai việc thôi. Cái việc thứ nhất đó, là đi cấp cực để sống. Cái việc thứ hai đó, là Phật tử đem tới cho chúng ta đó, thì chúng ta phù hợp cái này để chúng ta sống. Thì trong cái cuộc sống của chúng ta đó, thì là gì? Là cái nghiệp. Hai cái việc chính đây. Thứ nhất đó, là trường hợp học có cái gì là tu. Trong cuộc đời của người tu hành chỉ có hai thôi. Nhưng mà cái tu này á, cái điều quan trọng đấy, cái chuyện tu của chúng ta đây á, bây giờ chúng ta tu cái gì? Cái thực tế nhất là ở trong cái cuộc sống tu hành này của chúng ta đó. Cái tu là tự rèn luyện cái con người mình, rèn luyện cái con người mình để trở thành ra diệu thánh, hay là cụ thể nhất là trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời. Phải trở thành con người hữu dụng trên cuộc đời và trở thành con người hiện thành. Đây là cái hướng mà Đức Phật xây dựng cho một cái người tu từ cái thời Đức Phật còn tại thế. Trở thành con người hữu dụng thì cái này là thực tế nhất. Như vậy có nghĩa là cái đạo Phật chúng ta là đào tạo và xây dựng một cái con người hữu dụng cho xã hội. Thì chúng ta khỏi phải lo vấn đề ăn, tại vì có người đem tới rồi. Thì bây giờ đó, chúng ta phải nghĩ các thành tâm mà từ rèn luyện mình trở thành con người hữu dụng, chứ không phải là tu theo một cái công thức nào đó mà truyền cảm cuộc đời chúng ta. Đây Đức Phật dạy chúng ta là cái thân người này rất là quý, mà được sanh làm người rồi mà ta lãng phí thì theo cũng lắm, cho nên là phải phát huy triệt để cái năng lực của con người để trở thành con người hữu ích và nâng cao lên để trở thành hiện thánh cao. Đây là ở cái bước đường tu hành. Thì bây giờ cái con người hữu ích này ta nghĩ nó là gì? Thực tế ngày nay là cái chuyện tu hành mà muốn trở thành con người hữu ích thì con người đó phải có được ba cái điểm cần này. Cái điểm thứ nhất đó, là cái vấn đề thể lực. Cái thể lực đó, cái phần này quan trọng. Nên nhiều khi mấy thầy tu đó là sai lầm ở chỗ này mà làm cho con người ta đã trở thành bệnh hoạn, trở thành vô dụng, thì đây là điều sai lầm. Và nhiều người tu sai thế này để trở thành bạc nhược, trở thành vô dụng đó, thì đây là chúng ta có lỗi đối với Phật. Cho nên cái việc thứ nhất muốn làm được thì phải có sức khỏe tốt trên cái bước đường tu này đó, là phải có sức khỏe tốt mới làm được việc. Và cái người tu đó làm thể nghiệm cho cuộc sống của mình. Một vị thánh A La Hán thì sao? Người làm thánh đó, là cái người này có một cơ thể rất tốt. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng, cho nên cái người tu hành chúng ta phải có một sức khỏe tốt, tại vì sức khỏe là vàng. Nếu mà không có sức khỏe thì không làm được gì hết. Các vị thanh di truyền đạo đó, không sợ mưa, không sợ nắng, không sợ đói, không sợ rét, là tại sao? Là vì các ngài có một sức khỏe tốt. Cho nên đạo Phật chúng ta tu hành là muốn trở thành vị thánh, là đầu tiên đó, là phải rèn luyện cơ thể. Thì rèn luyện này đó, là rèn luyện theo cách của Đức Phật. Đó là cái việc mà quan trọng. Thì rèn luyện như thế nào đấy? Cái việc đầu tiên đó, chúng ta nghĩ đấy. Trước nhất đó, đối với tôi đó, là tôi nghĩ nó về điều hòa cái uống thành cái gì. Cho nên điều hòa cái vấn đề ăn uống của chúng ta để chúng ta có cái sự ăn uống mà thân là kỳ diệu so với cuộc đời. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Về thứ nhất là đối với tôi thì tôi nghĩ làm sao mà chúng ta không ăn thịt động vật trước này. Không ăn thịt động vật tức là chúng ta chỉ ăn thực phẩm, ăn thực vật, ăn ngũ cốc, đây là điều lạ đối với mọi người. Cho nên mọi người nghĩ đó, cái khi mà chúng ta muốn có sức khỏe tốt đó, thì phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ để cho đủ. Nhưng mà bây giờ người tu của chúng ta đây đó, là chúng ta từ chối tất cả các loại có mạng sống tham ăn rồi, thịt cá với tham ăn rồi. Bây giờ chúng ta chỉ ăn, ăn thực vật thôi, ăn thực vật, ăn thảo mộc thôi. Nhưng mà mọi người nghĩ rằng đó, ăn thảo mộc thì cái đường hợp này chúng ta không thể có cơ thể khỏe được. Ai cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ như vậy là nghĩ sai. Tại vì đó, ăn thực vật nhưng mà phải có cơ thể khỏe, tốt thì nhiều hơn. Cho nên trong cái thời gian tu hành này, cái phần này là không điều chỉnh. Cho nên tôi nghiên cứu về tất cả các cái loài động vật. Tôi thấy được có những loài động vật ăn thực vật, có những loài động vật nhưng mà chỉ ăn thực vật thôi. Thì Đức Phật chúng ta nó đi tu là tại vì Ngài nghĩ tất cả các loài này thì ăn mà hại nhau, loài này ăn thực là kia. Cho nên cái tâm đại bi của Đức Phật nghĩ là không ăn. Mà không ăn các động vật thì bây giờ chúng ta nghiên cứu làm sao để ăn thực vật mà chúng ta có sức khỏe tốt để làm đạo. Cho nên quý vị có thấy có cái lạ ở trên cái con đường tu mình này, mình nghiệp mình thấy có cái lạ. Cho nên có những cái loài mà đây ai cũng biết đó, chỉ ăn thực vật thôi nhưng mà khỏe. Cho nên có những người họ nói khỏe, nó khỏe như là voi, khỏe như là trâu đó. Cho nên khi mà chúng ta làm việc rất thật nhiều, nhưng mà chúng ta đó là con ăn thịt động vật. Thế bây giờ đó, chúng ta khỏe mà phải như voi như trâu, nên trâu bò là chỉ ăn rau bò thôi nhưng mà rất khỏe, voi cũng ăn cỏ thôi nhưng mà rất khỏe, chứ không phải là ăn thịt chút xanh không khỏe lắm. Thì như vậy chúng ta bắt đầu chúng ta tìm hiểu coi cái cơ thể của con trâu như thế nào, cái cơ thể của voi như thế nào, tất cả những thức ăn của nó như thế nào mà nó vẫn khỏe. Đó là cái sự thật. Ăn không thảo mộc vẫn khỏe. Cho nên ngày nay thì khoa học đã lập rồi, nếu mà chúng ta lấy cái đạm thực vật thì vẫn tốt hơn là động vật. Lấy cái đạm của động vật thì có nhiều độc tố, nhưng mà lấy cái đạm của thực vật đó, thì cái trường hợp này chúng ta không bị phải cái độc tố này gì. Cho nên cái ăn chay đối với cái xào của con rừng này mà thấy có rất kỳ diệu. Cho nên cái kỳ diệu, cái người ăn chay thì ít có những cái bệnh tật như người ăn mặn. Tại sao vậy? Là vì trong thực vật ít có độc tố, trong động vật không có độc tố. Cho nên người ăn mặn thì dễ bệnh và dễ chết, còn người ăn chay ít bệnh và sống lâu. Nhưng mà tại vì đó, ở trên trái đất này những người ăn chay quá, cái người ăn mặn quá nhiều. Tại vì nó có đến 6 tỷ dân mà chúng ta thấy ít nhất là 5 tỷ rưỡi người ăn mặn, cho nên nó quá đông đi, cho nên nó chết rất nhiều mà ta thấy. Còn bây giờ cái người tu hành chúng ta đây ăn chay thì thiệt là không đông, không đông cho nên chết người ta thấy, thì là nó ăn chay rồi bệnh, là nó ăn chay rồi chết. Thế nên tôi lúc mà mới ăn chay, tôi mình đi tới bác sĩ Kim khám. Bác sĩ Kim nói là nếu thầy có ăn mặn là tôi nhất định không chữa đâu. Ăn chay là sao sống? Ăn chay là bệnh không? Đây là sự thật từ đầu. Khi mà bà Phật từ năm thì tôi có gặp này. Nhưng mà về sau đó, tôi tự rèn luyện cái cơ thể của mình có một chịu đựng. Tôi chừng đó ông thầy Kim không gặp lại tôi thì mình. Ông nói tôi tưởng thầy chết lâu rồi chứ. Nhưng bây giờ nó cần nhận kia chết lâu rồi đó, nhưng mà tôi vẫn còn sống. Thế giờ ông chết. Thế ông này ông mạnh chết rồi. Tôi ăn chay rất có sống được đấy. Tại vì trong thực phẩm đồ chay ít có độc tố cho nên không sanh ra những bệnh nguy hiểm. Nhưng mà một số mấy thầy ăn chay rồi cũng sanh ra các bệnh nguy hiểm. Thì chỗ này chúng ta phải biết để ta khắc phục. Ăn chay mà cũng sanh ra các bệnh nguy hiểm này. Có nhiều người nói với tôi là các hòa thượng Thiện Hoa là ăn chay và thượng Huệ Ưng ăn chay. Nhưng mà hai hòa thượng này ăn chay rồi đã lúc bây giờ cũng đều bị ung thư gan mà chết hết. Bây giờ tôi có suy nghĩ về cái này. Ăn chay tại sao lại ung thư? Ta đã nói rằng ăn chay không có chất độc. Nhưng mà tại sao có chất độc để gây ung thư đây? Thế tôi có suy nghĩ, tôi có hỏi một số những nhà khoa học để nghiên cứu này xem. Thì bây giờ đã có số người trả lời tôi thế. Chúng ta ăn chay mà chúng ta ăn hơn tất cả các loại thảo mộc, thì ở trong cái thảo mộc này chúng ta còn phải suy nghĩ thêm một bước nữa. Trong đó nhiều khi chúng ta sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu, cho nên từ cái phân hóa học và thuốc trừ sâu đưa vô rau cải, chúng ta ăn cái này cái chất độc này cũng đưa vào cơ thể có cái sản phẩm. Đây là một cái việc rất quan trọng. Cái việc thứ hai là còn nhiều. Khi mà chúng ta ăn chay có một số mấy thầy ưa ăn những chất cơm men. Ăn những chất cơm men thì dù chúng ta ăn tương ăn chao. Đây có sự đại để chuyên làm cơm. Tương ăn chao. Nhưng mà trong cái tương và chao cái khi mà chúng ta ủ mốc, thì bây giờ củ mốc tự nhiên này ở đây chúng ta phải nhìn kỹ ở trong mốc đó. Nó có cái mốc đó, tôi thì không thật tương cho nên không biết gì nữa. Mốc đen, mốc đỏ, mốc trắng, mốc vàng gì không biết. Nhưng mà ở trong các loại mốc đó người ta phát hiện có một loại mốc gần như là mốc đen luôn, có độc tố, có độc tố gây ung thư. Cho nên khi mà chúng ta ăn chay nhỉ, mà lúc bây giờ là chúng ta ăn tương, ăn chao hết, ăn chao nhiều thì cái trường hợp này coi chừng khi mà uống mốc, nhưng mà trúng cái lời khuyên của thầy mà thì nó sẽ sanh ra cái độc tố. Cho nên tôi có thấy hòa thượng Thiện Hoa lúc đó tôi là thị giả, thế nên hòa thượng Thiện Hoa đó không có gì ăn hết thì bây giờ hòa thượng chỉ ăn chao, ăn cơm với chao thôi. Cho nên hòa thượng chao quá nhiều, do đó là tôi nghĩ có lẽ là ăn chao, ăn chao nhiều quá, trong chao có độc tố. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi đã thay đổi. Cho nên có ăn chỉ ăn bằng ít thôi, tại vì cái cơ thể chúng ta ăn ít thì có loại ra được, nhưng mà ăn nhiều quá đó không đủ sức để loại, không đủ sức để loại độc tố ra. Cái việc thứ hai nữa là cái điều mà chúng ta tu hành đây, ta tu hành đây cái điều quan trọng nhất là phải có tu. Có tu tức là có công phu. Cho nên có công phu, cho nên lúc bây giờ một người tu hành này là thường phải có áp dụng một cái pháp nào đó. Và cái pháp đó nó thường ta gọi là niệm công. Niệm công, cho nên niệm công tức là có thể niệm cái công. Cho nên người tu phải làm cái này. Cho nên khi mà chúng ta luyện khí công như vậy thì ngồi thiền là chúng ta có dùng cái khí công này và chúng ta ghét cái chất độc ra ngoài. Tất cả những cái chất độc này được loại trừ ra khỏi cơ thể chúng ta. Cho nên tất cả các thầy tu ở phía Thanh Tự chúng ta thấy khỏe hơn tất cả mọi người. Là tại vì nó biết cách loại cái chất độc ra, loại cái chất độc ra khỏi thân chúng ta và loại chất độc ra khỏi tâm chúng ta. Cái thân chất tu nữa, ta là Đức Phật chúng ta đắc đạo là nhờ biết loại cái chất độc ra khỏi tâm và loại chất độc ra khỏi thân. Cái chất độc của tâm tức là phiền não, cái chất độc của thân tức là nghiệp. Cho nên loại trừ được nghiệp và phiền não ra thì lúc bây giờ chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh và có thân hồn sáng trong này. Đây là cái điều căn bản của mọi người chúng ta tu nên chúng ta phải làm cái này thôi, không có cách nào khác. Cho nên bây giờ cho trong cái lúc ăn vào thì chúng ta ăn những cái chất phải cầm tố. Rồi nếu mà chúng ta phải mắc phải một cái độc nào đó thì bây giờ thì chúng ta tới có dùng khí công trong khi mà phát triển thì chúng ta loại ra. Thế nên chúng ta loại ra bằng cách nào đây? Đây là tên của thường phu và cũng là cái nghiệp của tôi. Tức là loại ra khỏi thân thể của chúng ta các cái độc tố. Thì riêng là tôi có kinh nghiệm này, tôi thấy khi mà chúng ta làm việc như thế này, khi chúng ta làm việc nhiều rồi thì lúc bây giờ ở trong cơ thể chúng ta nó không còn có cái thế gọi là điều hòa, có cái thế không điều hòa, cho nên trong một cái khoảng thời gian nhất định cần thiết nào đó chúng ta phải có cái thời gian mà tu tập thiền quán. Cho nên tu tập thiền quán nó chỉ để điều hòa trở lại, điều hòa lại cơ thể. Đây là cái điều rất là cần. Nếu mà ai không làm cái này trong cuộc sống của mình một khoảng thời gian sau thì mình sẽ sanh ra những bệnh rất nguy hiểm. Tại vì chúng ta ngồi yên như vậy, chúng ta thư giãn, chúng ta thả cái tâm chúng ta ra, thả cái tâm chúng ta không suy nghĩ và để cho tất cả các cái hệ thần kinh của chúng ta đó nó được hoàn toàn thư giãn, thì bây giờ nó tự điều hòa. Cái cơ thể chúng ta nó là một cỗ máy rất kỳ diệu, có khả năng loại trừ tất cả những gì không cần thiết cho nó. Đây là cái điều quan trọng. Còn nếu mà ta ép nó làm việc liên tục thì cái trường hợp này nhé, tất cả những cái độc khi mà dồn lại nhiều quá nó không có khả năng xảy ra. Đây là cái việc rất quan trọng. Cho nên quý thầy để ý, thấy vị nào mà lo lắng nhiều, làm việc nhiều, bệnh dễ sanh nặng, phải dồn dập lâu ngày. Còn những người mà rảnh rỗi, những người đã biết bao giờ mình, thì bây giờ ta làm việc nhiều nhưng mà ta muốn tránh được cái bệnh, ta phải tập đi. Ta phải cho cái cơ thể chúng ta có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định để nó tự điều chỉnh lại. Cho nên một số các cái bệnh tật mà đi với tôi thấy nó không đáng, không cần phải chữa bằng thuốc thì tôi qua được chuyện. Như cái trường hợp mà bệnh cảm cúm vậy. Cho nên bệnh cảm cúm này là tôi không bao giờ uống thuốc. Tại vì tôi biết cái này là cơ thể chúng ta có khả năng điều chỉnh, có khả năng điều chỉnh, cho nên chúng ta không cần uống thuốc. Tại vì nếu mà khi mấy thầy bị cảm cúm đó, thì cảm cúm thì sao? Thường là cái siêu vi mà cảm cúm này nó có cái chu kỳ vào khoảng độ 2 tuần lễ thôi. Thì bây giờ đó, trong 2 tuần lễ này ta hạn chế có thể làm gì, ta dành cái thời giờ nghỉ ngơi để cho cơ thể chúng ta nó có cái sức đề kháng chống lại tất cả những cái siêu vi. Thì như vậy trong vòng tôi thí nghiệm có thấy trong vòng từ 10 ngày tới 15 ngày tức là 2 tuần lễ trở lại đó, thì cái cảm cúm này rất đi khỏi không. Nếu mà chúng ta dùng một cái thuốc nào đó, ví dụ ta dẫn công, thì khi mà ta dẫn công được á, thì lúc bây giờ nó tạo thành cái sức nóng ở trong người chúng ta. Từ cái sức nóng này nó làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi. Làm cho cơ thể chúng ta bốc hơi thì tất cả các cái siêu vi này nhé, nó đều theo cái lỗ chân lông chúng ta mà nó bay ra ngoài hết. Cho nên ta chữa bệnh bằng cái cách mà dẫn công lên thì như vậy nó cũng bị thải ra ngoài. Bây giờ đó, nếu mà các vị kém hơn nữa, cho nên không dẫn công được thì bây giờ sao? Các thầy hồi xưa đó, tôi thấy họ cũng có cái này. Từ lúc bây giờ họ chỉ nấu một cái lò xong thôi, cho nên nấu một lò xong họ tìm một số các cái loại lá nó cây. Bây giờ nấu một cái lò xong lên, chúng ta trùm bền lại xong, làm cho cái hơi nấu từ trong người chúng ta nó nấu ra, nó trợ lực, nó làm cho thoát mồ hôi. Cho nên khi mà nó thoát mồ hôi như vậy thì cái người này có thể ăn một cái bát cháo mà ở trong đó có thể bỏ gừng, bỏ tiêu luôn cho cay. Thì lúc bây giờ tạo sức nóng từ bên trong cộng với sức nóng bên ngoài, hai cái này nó ép lại, nó đẩy cái siêu vi bay ra ngoài. Cho nên không có uống một viên thuốc nào hết, nhưng mà trong vòng từ từ của tôi cho đến hai tuần tự lành. Còn nếu mà nhiều người lạm dụng thuốc thì là lần cơ thể chúng ta suy yếu lần, suy yếu lần cho đến cái mức mà không còn có khả năng để kháng. Đây là một điều rất nguy hiểm. Cho nên tu chúng ta phải biết nhận dụng cái công phu trời đất cho nhà nếu họ không sợ lạnh không sợ nóng là sao? Tại vì tôi có làm thí nghiệm cái này một điều. Tại vì chúng ta sẽ mở ra hơi lạnh chút thôi, ta mặc cay và áo dùng, mặc cay và áo lên dùng để cho cái cơ thể chúng ta nó ấm. Tại vì ta bảo vệ nó kỹ cho nên cái sức đề kháng nó còn được. Còn trời hơi nóng một chút chúng ta lại mở quạt. Cái này cũng là cái vấn đề quý. Cho nên khi mà chúng ta mở quạt lên thì cái này nó thấy mát, nhưng mà cái mát này là cái mát nó nóng. Cho nên mở quạt nhiều nên con người dễ sinh bệnh. Cái này tăng nhiệt chứ không phải là giảm nhiệt đâu. Và máy này quay nhiều như vậy đó, thì cái trường hợp nhiệt ở đâu? Trong phòng chúng ta tăng lên. Nhưng mà nó nhờ cái gió tự động cho nên chúng ta mới cảm thấy khác. Chứ kỳ thật lắm cho mình đó. Cho đây là cái sự thật mà chúng ta nhìn chúng ta thấy. Nhưng mà nếu á ta ở trong một cái tiện nghi đầy đủ như vậy lâu ngày, cơ thể chúng ta sẽ hiểu mất sức đề kháng. Cái rất là nguy hiểm để chúng ta sẽ mất được tu. Vì vậy đó, mà cái tế bào da của ta này, tại vì cơ thể chúng ta là một cỗ máy rất kỳ diệu, tất cả những cái gì này, nó đã tự bảo vệ với nhau. Tại vì cái tế bào da của chúng ta nó rất là đẹp. Cho nên khi mà trời lạnh, tôi làm thí nghiệm đó. Khi mà trời lạnh lên thì lúc bây giờ thì quý thầy sao? Quý thầy bắt đầu lấy nước lạnh tắm vô thử mình. Cho nên trời lạnh ta tắm nước lạnh, mà trời nóng chúng ta tắm nước nóng được. Đây là cái điều mà đặc biệt đó, ở đến lúc được tôi. Khi tôi sang niệm học đi vào thiền viện đó, tôi thấy các vị sư làm kiểu này dạy kiểu này, tôi thấy là mình nóng thì đi kiếm nước nóng, mình làm thì chỉ yếu nước nóng. Bây giờ làm thế, làm thật lạnh, chứ bây giờ là các ngày một mình đã tắm nước lạnh. Và khi nóng thì cho mình tắm nước nóng. Mới ban đầu tôi thấy lạ, nhưng mà về sau tôi thấy hiệu quả thì nó cao. Ta đã tắm nước nóng rồi, chứ cả tắm như này mấy thầy tắm nước nóng rồi, mấy thầy không cảm thấy nóng mình. Tức là vì cái da chúng ta nó đã tiếp thu như nước nóng cho nên nó gặp cái trời nóng này nó cảm thấy bình thường. Cái này là bây giờ cái quả đường nó giải rất cho tôi thế này. Cái tế bào da chúng ta rất là kỳ diệu, chúng ta phải nên sử dụng nó và nên nuôi nó, nên phát triển nó lên để bảo vệ chúng ta. Đây là sự thật. Từ khi mà trời lạnh nó có sức co lại, nó tự co lại, nó giữ được sự ấm cho người chúng ta. Cho nên các vị thiền sư họ ngồi ở trên núi tuyết của họ sống được. Đây là sự thật. Bên Nhật Tông đó, thì cứ tới mùa đông này, cái đông này đó, là tất cả các thầy đi lên ở trên Thân Nguyên Sơn. Tên Thân Nguyên Sơn để mà tu hành, để tập ngồi tiếp. Trời lạnh như thế này, nhưng mà mỗi một thầy chỉ đóng cái khố thôi. Không mặc quần áo gì hết, đóng có cái khố thôi. Ra ngồi ở cầu tiếp, thấy thầy nào mà ngồi được như vậy, chịu được như vậy thì cái trường hợp này nó coi là cao tăng. Không ai em đang tu hành ra nó còn được, chứ ai ngồi được, chịu lạnh được, không bệnh hoạn thì cái này được. Cái chuyện tu là có điểm, có rèn luyện. Cái khi mà lạnh như vậy, cái tế bào da chúng ta nó co lại, nó co lại, nó tạo thành ra một cái màn tấm cứng và giữ được sức tấm trong cơ thể, không cần mặc. Đây là một điều rất là quan trọng của cơ thể, mà có thương chứ không phải là cái trường hợp trong thời Đức Phật mà nói trong thời chúng ta đây. Cái khi mà nóng quá, nhiều cơ thể người chúng ta nóng quá thì bây giờ cái xếp vào da nó tự mở ra để cho nhiệt ở trong trong cơ thể phát ra. Ta thường nói là cái lỗ chân lông nó có khả năng làm cái năng này, tức là nó có thể thải ra bên ngoài những cái gì, nó có thể chặn đứng cái lạnh nhập vô trong cơ thể. Trên một cái bước đường tu chúng ta, chúng ta phải tập luyện, tập để cho cơ thể chúng ta chịu đựng được, chịu đựng được cái nóng, cái lạnh, đói, khát, và chịu đựng được cái này thì cái quy định chúng ta đây mà thắng trên con đường tu là thắng. Đói chúng ta cũng không thấy đói, mà rét chúng ta cũng thấy rét, thì cái trường hợp này là thắng. Cho nên trở thành một nhà truyền đạo là đầu tiên phải có một sự chịu đựng với cơ thể, phải tập cho tu về cái này, phải rèn luyện cho được cái này. Đó là cái bước tu ban đầu của chúng ta, phải rèn luyện chúng ta có cơ thể phải tập. Cái bước thứ hai là chúng ta tu lên, tức là loại trừ phiền não. Tức là loại trừ phiền não tức là thuộc về tâm. Cái cơ thể chúng ta đã điều chỉnh xong rồi, tốt rồi, bây giờ chúng ta nghĩ tới cái thứ hai quan trọng hơn, tức là tâm. Thế nên bây giờ cái tâm chúng ta, cái chủ yếu của nó là gì? Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là tọ tưởng hành và thức. Tọ tưởng hành và thức sẽ thuộc về tâm. Tới về thân tức là sắc, chúng ta điều chỉnh xong rồi, bây giờ tới điều chỉnh tâm. Sắc và tâm là hai cái mà Đức Phật chúng ta điều chỉnh được, cho nên khi điều chỉnh tâm là gì? Thọ tưởng hành thức. Đầu tiên ta điều chỉnh cái thọ thức, ta lấy cái thọ thì cái trường hợp này là gì? Sau này phải dưới hợp chia ra làm khổ thọ, lạc thọ và xa thọ, chia ra như vậy chúng ta tu. Cho nên người tu hành này chúng ta tập xả, gọi là xả bệnh. Cho nên cái gì bỏ, cái gì cũng đưa lại trong tâm chúng ta, xả đi như vậy, còn giữ lại trong lòng được thì cái này là thiện. Cho nên cái cảm thọ của chúng ta nó khổ thọ, lạc thọ. Bây giờ là phần nhiều chúng ta cứ tránh cái khổ và nhìn cái lạc. Đây là trên cái cuộc sống của con người, tức là thích hưởng lạc và tránh cái khổ. Nhưng mà càng tránh cái khổ bao nhiêu thì cái khổ đó nó càng bao vây chúng ta hơn, càng đi tìm cái lạc bao nhiêu thì cái lạc càng thứ xa chúng ta. Trên thực tế là như vậy. Thế là thực, là tại vì chúng ta cố tránh cái khổ, nhưng mà loài người tránh được. Tất cả mọi người ở trên thế gian ngày nay, người ta thấy cái này rất là rõ ràng. Thế là ta muốn được an lạc, muốn được an lạc là muốn có những tiện nghi trong cuộc sống. Cho nên cái tiện nghi của cuộc sống chúng ta càng nhiều thì cái sự phá hại đó cho ta đề cầu chúng ta càng lớn. Nếu như chúng ta chúng ta thấy, cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó thu hẹp cái cuộc sống chúng ta dần lại, cho nên cái khổ càng lớn. Cho nên ngày xưa đó thì bây giờ mới thấy đấy, chúng ta đâu có phải đối phó với những cái chuyện xung quanh chúng ta. Cho nên muốn xây nhà máy thì cứ xây, nước thì cứ tải ra tự do thôi. Nhưng mà ngày nay muốn xây dựng một cái nhà máy thì cái điều này quan trọng nhất là đấy, tức là phải xử lý chất thải. Không xử lý chất thải thì không thể xây nhà máy được. Xây nhà máy mà không xử lý chất thải thì cái này rất nguy hiểm cho trái đất chúng ta. Thế là chúng ta, cho nên cái tiện nghi của chúng ta nó đem trở lại cho trái đất này, cho xã hội này, tất cả những bất tiện nghi này. Tại vì sự thật của chúng ta thấy rõ rồi, bây giờ một cái máy điều hòa, cho nên một cái máy điều hòa của chúng ta nó cho chúng ta một phần khí lạnh và một phần, thì nó lại thải ra bên ngoài không khí một phần khí lạnh, và nó lại thải ra trong không khí một phần khí lạnh. Cho nên nó cho cái khí lạnh cho một người hưởng thụ, nó cho cái khí nóng cho cả trái đất, nó cho cái khí lạnh cho cả cái quý vị. Đây chúng ta thấy rất là khó. Càng tiện nghi bao nhiêu, càng sung sướng bao nhiêu, thì cái chết càng tới gần mình. Đây sự thật. Đó là từ cái bước đường tu, Đức Phật chúng ta đã thấy được chỗ này từ xưa. Rồi người chúng ta ngày nay mới thấy, nhưng mà Đức Phật ta đã thấy được. Cho nên ở trong cuộc sống này, cái điều quan trọng nhất ở đây là quân bằng. Tức là quân bằng, mà ngày nay chúng ta dùng cái từ là cân bằng sinh thái. Ta đang cân bằng sinh thái để cho trái đất chúng ta có một tuổi thọ lâu hơn. Thế là sự thật. Cho nên làm sao mà cái sinh thái, tức là cái sự sống trên trái đất này là luôn luôn giữ thế cân bằng, không cho cái độ nhị mô nó quá cao. Đây là cái sự thật nhất mà chúng ta thấy. Thì như vậy á, trên cái bước đường tu hành này, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn có cái chi thức. Tức là cái chi thức, tức là hạn chế cái yêu cầu của con người chúng ta tối đa. Hạn chế tối đa thì cái trường hợp, cái sinh thái của trái đất này nó trở thành cân bằng dễ hơn. Cái yêu cầu của chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cái sinh thái này nó càng mất cân bằng. Cho nên cái sinh thái này mất cân bằng là chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên chúng ta yêu cầu cần bao nhiêu dầu quả để xài, chúng ta cần bao nhiêu gỗ để xài. Cho nên cái yêu cầu về chất đốt, cái yêu cầu về gỗ mà nó làm cho cái này đó chúng ta phải nắm dần lên. Tất cả những cái này là tạo ra chúng ta có cái thế mà không cân bằng và không tồn tại. Ở đây chúng ta phải cho nên cái cảm thọ này của chúng ta, Đức Phật dạy hạn chế cái yêu cầu của từng cá nhân tối đa. Ở trên cái bước đường hạn chế tối đa những cái gì mà khắc phục được, ta khắc phục, chúng ta không cần hạn chế cái phần này thì cái cân bằng này không có bảo đảm được. Ở trên bước đường tu, cho nên người tu chúng ta cái trường hợp đó không cầu cái lạc thì cái khổ không tới. Cho nên cái lạc và cái khổ hai cái này là tự nhiên không có trong đời sống của người tu hành. Không thấy khổ cũng không thấy vui, cho nên bây giờ ta mới đủ con sạp nó. Cho nên tâm hồn chúng ta đang thanh thản. Nếu hãy thầy nào không có yêu cầu nhiều thì cái trường hợp thầy đó cảm thấy được giải thoát. Cho nên đạo Phật chúng ta là đạo giải thoát. Đạo giải thoát tức là không có cái yêu cầu, hay là hạn chế cái yêu cầu cho bản thân tối đa thì lúc bây giờ cái hạnh phúc đó nó tới cho ta và tới cho mọi người. Cho nên cái bước đường tu hành là tôi nghiệp. Tôi thấy thầy nào mà đòi hỏi ở tín đồ nhiều quá thì cái thầy này có tín đồ rồi mà. Còn cái thầy nào mà không đòi hỏi tín đồ mà ta chỉ lo bồi đắp cho Phật tử thì cái thầy này để tử mỗi ngày một lần lên. Đây là thực tế nhất cái thầy chủ trì nghiệp nó sẽ không. Tại vì ở nước ngoài có nhiều thầy lo xây dựng chùa, cho nên Phật tử xa xứ khi mà họ muốn tới thăm cái chùa, nghe nó có chùa là thăm, tới thăm lên thì trường hợp thầy này đưa sổ ra quyên góp cái này cái kia đủ thứ hết, cho nên tất cả các Phật tử này không có khả năng đóng góp, do đó không dám tới chùa. Đây là cái sự thật mà chúng ta, cho nên cái cuộc sống tu hành của chúng ta không đòi hỏi ở xã hội, không đòi hỏi ở người, làm bất cứ cái gì cho ta thì lúc bây giờ đến mọi người mới có thể tới gần ta. Đây là tên người. Còn khi ta tới gần mọi người, ta tới theo yêu cầu của họ thì nhất định là họ sẽ gian tay và tiếp tục. Đó là tên cái bước đường tu hành. Cho nên cái chỗ này gọi là xã hội. Làm sao mà chúng ta tránh được đó yêu cầu của bản thân ở trên một lần. Nếu khi mà mấy thầy tu và tập được cái này rồi, hạn chế cái yêu cầu về bản thân có tối đa rồi thì càng cũng sẽ tới cái giải pháp rất là ở đâu cũng được, ăn cái gì cũng được. Thì cái trường hợp này là cái người tu giải pháp là được, chứ không phải là cái người tu giải pháp mà có nhiều tiện nghi cũng được. Càng tiện nghi bao nhiêu thì chúng ta càng lợi thu cuộc đời nhiều. Còn rất tiện nghi thì chúng ta được giải thoát. Đó là Đức Phật chúng ta đã thể nghiệm trong cuộc sống và truyền dạy chúng ta. Thì từ cái chỗ mà họ tu Thế nên cái bước đường tu hành ấy, cái điều quan trọng này là tướng quần thành quần. Thế cái tướng quần là thành quần thì bây giờ đó, ở trong đầu con người, làm con người thì nó phải có suy nghĩ, phải có tính toán. Cho nên nó có suy nghĩ, nó có tính toán. Từ cái suy nghĩ tính toán này, Đức Phật gọi là tưởng, tưởng quần thôi gì đâu. Cho nên ngồi yên như vậy, nhưng mà trong đầu chúng ta nghĩ cái này, nghĩ cái này, nghĩ cái này. Thì tất cả những cái nghĩ này đó, từ từ nó sẽ phân ra làm hai. Thứ nhất đó, là cái vọng tưởng điên đảo cái này chúng ta được. Nên cái vọng tưởng điên đảo cái này chúng ta phải trừ trước đây. Tại vì chúng ta tưởng ra những cái việc mà ta gọi là không tưởng, những cái tưởng mà không bao giờ có, không bao giờ xảy ra cho chúng ta, và chúng ta để tâm vào nó là gì? Mà nếu như chúng ta bỏ cái tưởng đi, dứt cái tưởng đi nhá, thì chúng ta trở thành đó, cuối cùng tháng bụi trở thành đó, cổ đá, trở thành vô dụng, đánh đổ trên bước đường tu thì này thì rất mạnh. Cho nên việc tưởng định để trở thành ra cổ đá thì cái này không nên. Nhưng mà cái tư tưởng chúng ta đây là nghĩ lung tung đủ thứ, mà thường mà ta gọi đó là như như vượng, như con vượng hay là như con ngựa, thì như vậy không có lợi. Cho nên lúc bây giờ là Đức Phật dạy chúng ta nên tập trung hơn, nên gom lại để cần sự mạnh. Đây là cái điều kỳ diệu. Khi mà chúng ta cá tâm, tức là phân tâm, thì ta nhìn sự vật không bao giờ chính xác. Đây là cái tư tưởng của con người đó. Thế này nhé, có chơi cái kiếm mà lấy cái lửa đó thì nó sẽ biết thế. Cho nên chúng ta điều chỉnh cái kiếm mà chiếu lên mặt trời để gom lại thành một điểm. Thế tôi hồi nhỏ đi chơi gom nó lại thành một điểm, thì chính cái điểm này tạo cái điểm nóng mà nó có thể đốt được dễ cháy. Đây là từ một cái tâm kiến đấy giữa mà chúng ta thì cái tâm chúng ta thế. Cho nên cái tâm của chúng ta cũng thế, phải tâm gom lại, cho nó gom trở lại ở một điểm nào đó. Khi mà tâm chúng ta gom lại một điểm nào đó thì cũng bây giờ trở thành một sức mạnh, một sức nóng kỳ diệu có thể đốt cháy được tất cả. Nếu gom nó trở lại được trở thành một điểm nhỏ và rọi vào điểm nào đó thì cái việc này là luôn luôn chính xác. Cho nên Đức Phật dạy các thầy chỉ theo đó là chế tâm biết sức. Ta chế tâm biết sức, tập trung cái tâm trở lại thành một điểm nhỏ thì cái gì không giải quyết được, cái gì không siêu qua được. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, tùy theo cái bước tập trung này cao hay là thấp mà ta đã có phân ra phật, bồ tát, tinh tấn, duy giác và phạm phu cái này các. Và phù thì rối loạn một cái, cho nên không sử dụng vào đâu được hết. Thật ra chư thiên thì khá hơn chút, thật ra chư thiên thì khá hơn chút, không có một tưởng như nào. Cho nên tâm của họ được gom vào, thật ra nhìn là thấy được cái vui. Càng dị thừa và còn bồ tát thì họ mình thấy cao hơn. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đấy, là chúng ta phải khéo sử dụng cái tưởng này. Khéo sử dụng cái tưởng đó là cái gì quý giá chứ không phải là tai hại. Nếu biết sử dụng thì nó rất tốt, mà không biết sử dụng nên thì cái trường hợp này nó mới trở thành tai hại. Vì vậy đó mà chúng ta phải biết sử dụng cái tưởng quần, tức là cái tưởng quần. Bây giờ dùng nó để suy nghĩ về Phật pháp, để suy nghĩ về cuộc đời. Tôi thì thường nói là tập trung tư tưởng lại để mà nhìn vào cái lăng kính của Đức Phật. Đây là điều mà ta nên đơn bước được của mình, tức là tập trung tư tưởng hết lại để mà nhìn xuyên qua cái lăng kính của Đức Phật, hay là ta nhìn đời theo cái kiểu nhìn của Đức Phật, theo cái kiểu nhìn của Ngài, thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc đời này là đẹp biết bao nhiêu, phiền não không bao giờ phát sinh. Đó là một cái cách của mình, cho nên biết sử dụng cái tưởng này. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái tưởng này á, để cho nó có chính xác, cho nó có chính xác cao, thì bây giờ ta dùng cái chính xác cao này để đi vào trong cuộc đời, cái này tôi hoàn thành cuộc. Cho nên nghĩ ra được nhiều việc mà cứu giúp cho cuộc đời. Cho nên nghĩ ra cái cách mà cứu giúp cho cuộc đời rồi á, thì bây giờ tới cái cuối cùng là chúng ta mới Cho nên cái quá trình tu hành của chúng ta là tu hành làm sao điều chỉnh cái con người chúng ta, rồi điều chỉnh cái tâm tưởng chúng ta, để chúng ta có một cái trí tuệ tuyệt vời. Từ một cái trí tuệ tuyệt vời này nè, ta đem cả một cái thân thể khỏe mạnh, một cái trí tuệ tuyệt vời này còn nhất trở lại, thì nó trở thành một con người hữu dụng đến cuộc đời, trở thành người hữu dụng đến cuộc đời. Thì bây giờ để chúng ta mới đi vào cuộc đời mà cứ có chúng ta chỉ là thờ thắng là cuộc đời, chứ nó có cái quá trình đó thành. Thì bây giờ nó một cuộc thắng, thắng của cuộc thắng này là gì? Đầu tiên là tôi nói thì thực tế một chút đi, tức là có một sức khỏe thật tốt, có một sức khỏe thật tốt, có một cái đầu thật thông minh, và có một cái tim đầy như đấy. Ba cái này là ba cái chất lượng để cấu tạo lên một cái cuộc đời. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta tụng bao nhiêu cái chuyện cái này không quan trọng, mà làm sao để cấu tạo nên con người có ba cái chất lượng, có một cái trái tim đầy nhân ái. Cho nên khi pháp hoa đức phật vào nhà Như Lai, chúng ta nói vào nhà Như Lai là trái tim nhân ái của chúng ta. Nếu không có trái tim nhân ái, không thương lượng cho cuộc đời, thì không phải là đệ tử của Như Lai. Đây là điều quan trọng của thầy. Cho nên khi chúng ta hội đủ được ba ngày rồi, cái thầy bước chân vào cuộc đời để làm lợi. Thì khi mà vào cuộc đời làm lợi thì ta thấy Đức Phật làm thế nào, ta làm theo. Cho nên Đức Phật khi mà Ngài đi giáo hóa chúng sanh, Ngài đi giáo hóa chúng sanh là thường Ngài có cái góc tư tưởng cao. Cho nên người ta gọi Đức Phật là một đạo sĩ trầm mặc, nó khác với đạo sĩ Bà La Môn. Tất cả các vị Bà La Môn thì hầu hết là tranh cãi với nhau không biết mình, có thể nói từ sáng tới chiều không biết mình. Còn Đức Phật chúng ta là luôn trầm mặc. Cho nên đạo sĩ trầm mặc đây là tên gì cho Sa Môn Bồ Tát là Đức Phật, nó khác với Bà La Môn. Khi mà sang Ấn Độ tôi thấy những người tu theo đạo Bà La Môn là tập cãi, tập nói, tập tin phục người khác, tức là tin phục và người khác là nói hơn người khác. Cho nên mặc dù tôi làm giảng sư nhưng mà tôi không luyện tập cách, không luyện tập cái cách ăn nói làm sao mà hơn người thì không thành. Đây là cái sự thật, cái nói hơn người thì có thể rõ ràng là Bà La Môn tu phải tập Phật. Tức là đạo Phật chúng ta, Đức Phật trầm mặc, nhưng mà nó có một cái gì ở bên trong làm cho mọi người thấy phải kính trọng. Cái điểm này là điểm quan trọng như thế. Cho nên Đức Phật luôn luôn tập trung tư tưởng lại, cho nên Ngài mới trở thành cái trầm mặc. Mà tập trung tư tưởng rồi á, thành ra Ngài mới chiếu rọi vào cuộc đời. Chiếu rọi vào cuộc đời thấy chỗ nào có người cần trở ra thì Ngài đi thẳng tới đó. Đây là cái điều đặc biệt. Muốn giáo hóa chúng sanh có kết quả tốt nhất thì chúng ta làm cái này. Tập trung lại rồi nhìn thấy cái chỗ nào có người cần ta cần tới để giáo hóa, nhất định thành công. Chứ đừng có giáo hóa chung chung. Đa số những người thất bại là cứ hay thấy người nào có tiếng tâm, người nào giàu có, người nào có cái này kia đó thì ta tới để giáo hóa không được. Cái này thất bại. Những người là họ cần ta. Bây giờ những người nào cần ta ra thì ta tới. Tức là ta tới đó, ta làm được một việc gì lợi ích cho họ đó, thì sau này họ sẽ ghi nhận cái này tốt. Trên cái bước đường của hành trình, các thầy cũng biết điểm này là điểm quan trọng của chúng ta. Cho nên tôi nói cái ban đầu chuyện tu hành của chúng ta để đạt được có cái trí tuệ này, cái sức này, bây giờ dùng cái sức này để đạt được không? Thì có cái trí tuệ của chúng ta rồi, chúng ta sử dụng nó bằng cách nào? Gần nhất là chúng ta coi chỗ nào cần chúng ta, người nào cần chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng giúp họ để họ trở thành trong quý của cuộc đời của chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng. Lựa người nào cần chúng ta chứ không phải lựa người giàu hay lựa người giỏi. Đôi khi người giàu, người giỏi họ không cần tới ta, mà ta tới với họ đó, thì họ sẽ thường. Họ xem thường chúng ta, cái này không là Nhưng mà tôi cần những người có một cái tâm niệm giống tôi. Đây là chúng ta được một mặt. Còn nếu có những thầy mà ở trong cái chùa đó, từ một cái số Phật tử thành công, nhưng mà khi về trụ trì rồi á, số Phật tử này mòn lần hoặc lần nữa, tới cuối cùng cái chùa này hoàn toàn là tan vỡ. Đây là một điều vô cùng quan trọng. Một bên thì làm cho quần chúng mỗi ngày tăng lên, một bên thì làm cho có phần quần chúng lên mình. Hai cái này chúng ta so, chúng ta biết giữa cái đúng và cái sai. Thì bây giờ đó, tôi nói là cái mất lần quần chúng, cái mất lần quần chúng tức là sai rồi. Nhưng mà cái sai này chúng ta phân ra để ta thấy là gì nhỉ? Cái sai ở trong đạo của chúng ta đó, nó có cái tuyệt đối này, và ở trong một tương đối để chúng ta tìm hiểu. Cái thứ nhất là gì? Thường ở trong đạo chúng ta nói câu dễ thương là hết duyên. Tôi hết duyên ở chùa này rồi, cho nên tôi ở trong chùa này có cũng như không. Mấy thầy nhìn thấy tôi cũng coi giống cần thiết hình, cho nên là hết duyên. Tại vì hết duyên rồi, hết duyên chỗ này thì phải đi chỗ khác. Hết duyên ở cuộc đời này thì phải lo cái đời sau. Thế người chết trong tuần hết duyên. Hết duyên ở thế giới này rồi thì phải đi thế giới khác rồi. Hết duyên ở chùa này phải đi chùa khác. Hết duyên cho nên nhân Phật tử không còn tới lúc tận nữa. Thì đã ở đây làm gì? Cho nên hết duyên cho nên chúng ta sẽ có đi chùa khác. Đi chùa khác đi tìm chỗ nào có duyên với ta, người nào có duyên với ta thì ta độ. Chúng Phật ta thì gì? Cho nên Chúng Phật tử gọi là Phật quán của duyên duyên, của duyên nhân. Tức là Phật chỉ độ những người có duyên với Ngài thôi. Người nào có duyên với Ngài thì Ngài tìm tới đó để độ. Người nào hết duyên với Ngài thì thôi Phật bỏ đi. Đây chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên khi mà Đức Phật nói về Pháp Hoa mà đến 5.000 người bỏ ra đi, Đức Phật nói là những người này đi cũng tốt không? Nó sao tốt? Nó là hết duyên rồi. Hết duyên rồi ta đi. Thì là khi mà cái duyên thầy trò có đó thì nó hết lần nó chết sống, nhưng mà khi hết duyên rồi đó, mà sống chung với nhau đó thì dễ biến thành cái buồn. Cho nên tôi thấy nhiều khi thầy trò không nhìn mặt nhau cho nên vậy, cho nên chúng ta đừng thấy. Cho nên hết duyên rồi mà tôi đi đâu nhá, không đi không mình đi. Thế chứ pháp như vậy. Bây giờ mình làm trụ trì ở đây, nhưng mà bây giờ ở đây mình đó thì thôi đi. Cho những bức tượng tu hành này, tôi nghiệm nó tôi thấy ngày nào. Hết duyên chỗ này thì chúng ta có duyên người khác. Đi tìm cái người có duyên mà độ, thì như vậy trong một đời tu hành của chúng ta độ được nhiều. Các cái vị tổ cái này thấy Bồ Đề Đà Ma hết duyên ở chỗ, cho nên đi sang Trung Hoa tìm người khả đại sư mà độ. Để mở ra một cái trang sử mới. Tỳ Ni Đa Lu Ni từ Ấn Độ mà đi sang Việt Nam. Đi sang Việt Nam mà đổ cho ngày trước hiện. Đổ cho ngày trước hiện để thành lập ra một cái tông phái Thiền Tỳ Ni Đa Lu Ni Việt Nam. Cho nên cái khi mà có duyên đó, thì là mới duyên. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Ở đây chúng ta có nhiều màu sắc khác nhau. Có thầy thì là một mặc áo bác sĩ, có thầy thì mặc áo lam tông, có thầy thì mặc áo bác tông, tôi cũng gọi là được duyên. Tại vì cái thầy bác sĩ này nó lại có cái duyên đối với tổ sư Minh Đăng Quang, cho nên rất là thú vị. Thú vị ở trong chiếc áo bác sĩ của mình. Đây là sự thật. Cái thầy kia tu ra lam tông thì mặc cái áo lam tông là một đó. Cũng có cái thú vị. Khi ta mặc áo thì ta thấy ta gần với Đức Phật, ta chống với Đức Phật, ta xuống với Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây này, có cái duyên với chùa này, có cái duyên với chùa kia, có cái duyên với người này, có cái duyên với người nọ, có cái duyên với pháp môn này, có duyên với pháp môn khác. Như vậy là mỗi người tùy theo cái duyên này mà chúng ta làm nào. Đừng bao giờ ngược lại. Cho nên ngược lại cái này thì chẳng những không giáo hóa được ai mà còn gây phiền hà cho chính mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Muốn làm thì chỉ có thể là tạo duyên mà thôi. Nên tạo duyên thì sau này nó mới có cái quả của chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì không thể làm mà có được. Cho nên cái khi mà tạo thành cái ác duyên thì sanh trên cuộc đời này là ta luôn luôn gặp ác. Rồi chúng ta tu hành như thế nào đi nữa nhưng mà ác ở lại. Còn cái người mà thiện duyên thì cái trường hợp đôi khi đó chúng ta thấy họ làm sai trái nhưng mà vẫn có kết quả tốt là tại vì cái nhân duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là tu hành phải thấy được nhân duyên, phải nhìn thấy được điều đó. Mà cái nhân duyên này đó, nó trở thành cái tự nhiên không thể khác được. Mà bây giờ chúng ta muốn khác hơn thì chúng ta phải tạo cái nhân duyên khác thì nó phải khác hơn thôi. Ta đã tạo một cái duyên khác rồi thì cái này nó sẽ tự khác. Cho nên mọi vật ở trên cuộc đời này luôn luôn biến đổi. Thì mọi vật biến đổi, chúng ta tùy theo cái duyên biến đổi này chúng ta hành đạo. Chứ đừng bao giờ ngưng trở lại cái duyên này thì chúng ta sẽ kết quả bản thân. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Tôi muốn trao đổi cái duyên này. Thì cái thứ nhất là khi chúng ta đã ở một cái ngôi chùa nào, ta có cái duyên đó sao? Khi mà tôi coi trong cái chùa này có bao nhiêu người thương tôi, có bao nhiêu người ghét tôi, có bao nhiêu người vô thương vô hạn, tôi luôn luôn tôi cần cái này để tôi thấy. Thì ở trong cái chùa đạo tràng này bao nhiêu người thương mình, nếu cái số người thương mình nhiều, số người ghét mình ít, cần hai cái này chúng ta có thể ở đây làm đạo được. Là vì cái người thương chúng ta nhiều mà cái người ghét cũng thấy nhé. Vì những người này mà ta chấp nhận cái duyên nghiệp này. Cho nên những người gây khó khăn cho ta chấp nhận, cho nó buồn phiền để ta độ những người này. Đó là ở trên cái bước đường của mình. Quán nhiều duyên là thầy. Rồi bao nhiêu người đối với ta vô thượng vô mạng, tức là thờ ơ, thì bây giờ ta quý thầy tìm một cái duyên để mà kết nối. Cái duyên kết nối này, cái người này đối với chúng ta đời trước chưa có gì quan hệ đó, thì bây giờ trong đời này ta tìm một cái để quan hệ với nó. Cho nên cái người mà vô thượng vô phạm này thì cái trường hợp này dễ thành bạn hơn. Thì lúc bây giờ đó, ta muốn cho họ, muốn làm bạn với họ thì chúng ta tập trung tư tưởng theo cái họ này để nhìn vào trong lòng của họ, nhìn vào trong lòng của họ có họ nghĩ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, thì chúng ta theo cái nghĩ và cái muốn này chúng ta tu rất là thành đạt, thì chuyện nó sẽ. Ví dụ như bây giờ cái người này đó, ta gọi vào trong lòng họ rất là thấy họ muốn gì hết, mà họ chỉ muốn ta đi cho cuốn pháp đi, thì thôi cái này đừng nói gì thêm nữa, phải cúi đầu chào rồi đi. Nhưng mà khi đi cuốn pháp rồi đó, tôi nghĩ nó nghĩ là nó thương mình, tôi kinh nghiệm trên cuộc đời tôi cho họ. Thì mình không có làm cái gì sai quá hết, nhưng mà nó đuổi nó đi á, mình đi á thì này nó lại làm. Nhưng mà trong lòng nó muốn mình đi cho cuộc mắt á, mà bây giờ mình ở lại mình làm cái gì đi nữa, tôi thấy nó cũng không được, nó không vui lắm. Tốt nhất là chúng ta đi. Thế chúng ta đi ra khỏi chỗ này, ta tới một cái chỗ nào đó mà ta sống một đời sống cao hơn hoặc là ta sống một đời sống thấp hơn. Nếu ta sống cao hơn thì nó sẽ quý trọng mình, ta sống thấp hơn thì nó thương chúng ta, cho nên nó kết thành cái duyên mình. Nên trên cái bước đường tu nó phải vậy. Còn lúc bây giờ mà ta nhìn vào trong lòng họ, nhìn ngay vào trong lòng họ đó, ta có không muốn ta làm cái gì này. Trên bước đường tu nó tôi hay suy nghĩ này. Bây giờ nó muốn mình đi tụng kinh, cái ông thầy trụ trì thấy một ông đạo là muốn ông đạo này đi tụng kinh, muốn ông đạo kia đi quét sân, muốn ông đạo này đi mở cổng, tất cả những cái ý muốn của ông thầy trụ trì này, tất cả các ông đạo này á giải quyết tướng sao chỉ muốn chắc chắn là thương. Cần có một người làm cái gì đó thì ta tình nguyện Nam Mô Thanh Tịnh. Thì như vậy đó, cái người mà với chúng ta chưa có cái duyên hạnh cho nên vô thượng vô phạm, thì lúc bây giờ ta lại kết duyên hạnh, kết duyên hạnh hay là tròn cái hạnh, tròn cái hạnh mà gặp ta làm một việc gì đó theo ý muốn của họ, mà ý muốn đâu ta biết không? Thì đương nhiên đó, họ có cảm tình chúng ta, họ biết với chúng ta làm được chuyện con vậy như vậy đó, thì cái thầy thấy họ sẽ thương thầy. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng ở trên của thượng. Thì đối với thầy trụ trì cũng thế, đối với phật tử cũng thế, đối với chính quyền cũng thế, trong các nên chúng ta coi đó, các phật tử muốn ta cái gì, chính quyền muốn ta cái gì. Khi ta có được cái trí như thế rồi, ta biết chính quyền muốn ta cái này, phật tử muốn ta cái này, thì ta đáp ứng được cho phật tử tự xưng ta, đáp ứng được chính quyền. Nên trong một cái quá trình làm việc của tôi bắt đầu thì cũng ai biết tôi đâu, nhưng mà lần lần tôi tham gia vào trong mặt trận phường rồi tôi lên tới mặt trận quận rồi lên tới mặt trận thành phố, lên tới mặt trận phường, là tại vì tôi biết nhìn, tôi nhìn coi cho tất cả những người mà ở trong cái tổ chức này họ muốn tôi làm gì, họ muốn theo cái hướng này mà chúng ta từng bước đáp ứng, mà hãy đáp ứng được thì cái trường hợp này nó biết đồng ý. Cho nên cái nghiệp của tôi em đối với xã hội, mà bây giờ đó, ta được cái phía mặt trận này đó, họ quý trọng chúng ta, được cái phía nhà nước này họ quý trọng chúng ta, thì cái con đường làm đạo chúng ta sẽ trở thành dễ hơn. Đây là cái nghiệp của tôi. Tại vì họ quý trọng chúng ta rồi thì chẳng những họ không trở ngại chúng ta, họ tìm cách giúp đỡ, họ tìm cách giúp đỡ cho nên cái vấn đề tu học truyền bá của chúng ta đó, nó trở thành dễ dàng. Xây cái thầy của chị suy nghĩ rồi. Còn nếu mà ta ở trong cái chỗ này, ông nhà nước thì muốn thế này, ta luôn luôn làm người nào, cho nên làm người nào thì làm sao chấp nhận ta được, nó thương chúng ta được, không giúp đỡ ta được. Cho nên cái này mâu thuẫn mỗi ngày nó trầm trọng thêm, tới một ngày nào đó nó chịu nổi, nó bắt đem nhốt ta lại, đem nhốt ta lại, đem ra tòa án hoặc nhẹ nhất thì nó cũng cô lập quản chế. Thì cái chuyện tu hành của chúng ta tới chuyện đó, cái này cũng phải có cái tu cách nữa. Cho nên khi bị quản chế thì cũng phải tu theo bị quản chế, đây là cái điều quan trọng. Tức là có cái thú vị vậy đó. Cho nên tôi đã được lúc gặp Phật Sư Huyền Quang, khi mà mãn hạn rồi kẹt về hôm qua ngày thăm cái ngày tới, nó quay lại gặp tôi, thì tôi thấy có việc này. Ngày đó 17 năm bị quản chế, tôi còn được 4 lần đại đặc biệt. Đây là điều cho nên bị quản chế, tôi chưa bị quản chế. Ở đâu chúng ta tu trong là ngày đó. Thế là ở trong quản chế, bị quản chế rồi, mà nếu anh ta còn gây chuyện này gây chuyện kia nữa, thì nó càng siết lại chúng ta nhiều. Nhưng bị quản chế rồi, mấy ngày đem làm kinh ra đồ. Ngày này qua ngày kia cứ tụng kinh, tụng cho tới khi nào mà lòng chúng ta nó hoàn toàn cỡ mở, nó hoàn toàn trong sáng, thì Thủ tướng Pháp Khải kính cho mình. Đây là cái mặt sở thành phương tiện. Lòng chúng ta trong sáng, lòng chúng ta cỡ mở, thì mọi việc ở trên cuộc đời này nó sẽ tốt. Cho nên cái kinh của Đức Phật cũng là nghiệp. Trên bước đường tu đó, tôi nghĩ là ở trong mọi hoàn cảnh có trí tuệ rồi thấy nhân viên theo nhân viên đó làm sao, thì như vậy mỗi ngày chúng ta được thăng tiến. Tôi có một số ý kiến như vậy là góp cùng quý vị và quý vị suy nghĩ tiêm để mà chúng ta bảo vệ được Phật giáo và giữ được cái vai trò của chúng ta là quản lý cơ sở của Phật giáo và làm tròn cái trách nhiệm thiêng liêng đó. Cầu chúc cho tất cả các hòa thượng, các đồng tọa, những vị trí sư và đại chúng gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.